chương 476. Ra về chẳng vui phần hai loại cục diện này, Trần Xuyên đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện. Mặc dù hắn vẫn như cũ cảm thấy mình thực lực bây giờ bất ổn, ý định tiếp tục cầu thả một chút, nhưng lại cũng không phải yêu cầu tiếp tục đối Triệu Thanh Tuyền bọn người lá mặt lá trái. Nghe lời răm rắp, lấy hắn hôm nay thực lực, tiếp tục cầu thả lấy ẩn núp thực lực chân chính bảo trì đầy đủ cẩn thận là vững vàng, nhưng cũng không cần thiết cho người ta ra vẻ đáng thương. Chú ý cẩn thận là chuyện tốt, nhưng là một vị cầu thả, một vị nghe lời răm rắp cùng nhượng bộ, vậy liền quá mức. Phía sau, Lý Gia bên trong, tại Trần Xuyên đi rồi, trong đại sảnh bên trong bầu không khí cũng trong nháy mắt trầm xuống, nhìn xem Trần Xuyên bay khỏi thanh âm, Lý Bắc mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra, ngày mai sự tình sẽ không thuận lợi. Hắn biết, lần này cùng Trần Xuyên cái này xé ra vạch ra mặt, ngày mai thay trời chọn đế, Trần Xuyên tất nhiên không có khả năng để bọn hắn thuận lợi hoàn thành. Vốn cho rằng, còn có là một cái nhận thiên mệnh người, hiện tại xem ra, lại là có chút xem trọng hắn, cũng bất quá giả nhân giả nghĩa. Triệu Thanh Tuyền cũng mở miệng nói, nhìn xem Trần Xuyên rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. N9 có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc tcvaudio.net.